Câu chuyện 16. Tượng Phật Quan Âm bằng ngọc. Năm đó có mấy cô Phật tử lớn tuổi đến chùa. Người trưởng đoàn chính là cô Phật tử họ Lý, có chồng làm quan chức trên thành thị. Họ đến chùa Thiên Minh vì bà Lý quảng cáo, từ khi bà đến chùa này lạy Phật cho đến bây giờ, chồng bà mỗi năm đều thăng quan tiến chức. Lời nói của bà Lý khiến cho mấy người khác cảm thấy hứng thú. Sau đó yêu cầu bà Lý tổ chức cho nhóm họ đến chùa Thiên Minh lạy Phật. Mấy cô Phật tử đeo đồ trang sức là ngọc châu quý giá. Sau khi thắp nhang lạy Phật, liền đi dạo quanh chùa, đúng vào lúc kể chuyện của sư phụ Trí Duyên trong chánh điện. Mấy cô Phật tử tiện thể ngồi vào nghe. Đâu ai biết chỉ một chút đã bị câu chuyện của sư phụ thu hút, nên im lặng nghe sư phụ kể hết câu chuyện. Sau khi buổi kể chuyện chấm dứt, họ ngồi trước mặt sư phụ Trí Duyên, mồm năm miệng mười, khen câu chuyện sư phụ kể thật có đạo lý. Nói từ đó tới giờ, chưa bao giờ được mở rộng tầm mắt như hôm nay. Trong đó có một cô Phật tử nói, vốn chẳng thích đến chùa này, vì chùa nhỏ quá, lạy Phật chưa chắc có hiệu quả. Bây giờ lại cảm thấy chính mình đã đánh giá thấp chùa này. Vài cô Phật tử lại thỉnh sư phụ dạy một chút về tri thức Phật học. Mới đầu là thỉnh dạy những quyển kinh phù hợp với trình độ của họ. Giảng một hồi lại đến vấn đề đeo trang sức gì mới phù hợp để niệm Phật. Có cô Phật tử đắc ý lấy trong người ra một tượng Quan Âm bằng ngọc nhỏ rất đẹp mắt. Giới sân không biết gì về giá trị của ngọc Quan Âm, nhưng có thể nhìn thấy tượng Quan Âm bằng ngọc đó được điêu khắc hết sức tinh tế. Mấy cô cứ truyền tay nhau xem Quan Âm, ai cũng bảo đây là loại ngọc tốt. Cô Phật tử có vẻ đắc ý nói với sư phụ, tượng Quan Âm bằng ngọc này là do cổ mua từ Miến Điện về, giá tiền rất mắc. Sư phụ Trí Duyên nghe xong cười vui vẻ, cũng lấy trong người ra một tượng Quan Âm bằng ngọc, nói với mấy cổ, ngọc Quan Âm này là báo vật của chùa. Cô đó nghe xong hỏi sư phụ có muốn bán không, cô còn đưa ra cái giá tiền rất cao. Sư phụ cười tiếp, viên ngọc Quan Âm này mà chuyển nhượng là chuyện không thể xảy ra. Nhưng nếu như muốn cầu phước, cầu an, có thể để cho quý Phật tử lễ lạy. Sư phụ đặt ngọc Quan Âm lên trước lư hương nhỏ, quý cô lần lượt đến khấn vái. Tượng ngọc Quan Âm này, giới sân đã nhìn qua. Có năm nọ, có một người đem ngọc khí đến chùa, trải tấm vải bày bán. Đến khi gần chuyển đi, ông chủ bán ngọc có nhã ý tặng cho sư phụ một tượng Quan Âm bằng ngọc này. Giá cũng không mắc lắm. Đợi họ khấn vái xong, sư phụ cười nói với họ, nếu bạn về giá tiền của ngọc Quan Âm, thật ra tượng này không thể nào so với tượng của quý cô. Nhưng nếu nói về vấn đề lễ lạy Phật tổ, hai tượng ngọc Quan Âm này không có gì khác nhau. Nếu như đeo ngọc Quan Âm là cầu Phật bảo hộ, thì không nên dùng tiền bạc để so sánh giá trị của nó. Trong lòng của chúng ta muốn lễ lạy chính là đức hạnh của Phật, chứ không phải là muốn lễ bái tài sản của Phật. Mấy cô Phật tử đó có chút hổ thẹn, gật đầu phâng lời. Trong cuộc sống, những chuyện như vậy thường xảy ra. Chúng ta đối đãi với người nào đó, thường xem trọng sự giàu có và địa vị của người, mà xem nhẹ tinh thần và trí huệ mà người đó có được. Câu chuyện 17. Tấm ảnh chụp chung. Lâu lâu, Mao Sơn lại có khách hành hương ghé đến tham quan. Gặp lúc thời tiết tốt, khách nhiều hơn đôi chút. Gặp khi thời tiết xấu, khách ít đi dăm phần. Vào những ngày đẹp trời, giới sân thường thích vào đám cây rừng gần đó để đọc kinh sách. Buổi sáng hôm ấy, giới sân cầm quyển kinh, chuẩn bị bước đi ra. Đang mở cổng chùa, thì chợt nhìn thấy có hai thí chủ, một nam một nữ, đang đứng lớn ngớ ở đó. Hai thí chủ trông thấy tiểu, liền tiến đến gần, lịch sự hỏi thăm về địa hình của núi. Thì ra hai người này đi du lịch theo kiểu tự do, vừa du ngoạn đến Mao Sơn. Tiểu giới thiệu sơ qua một vài phong cảnh Mao Sơn, vẽ sơ sơ vài đường để thí chủ nhìn thấy mà tham quan cho dễ. Nữ thí chủ chợt hỏi, địa thế núi này rất vắng vẻ, lại chưa được khai phát, vậy trong núi có thú dữ không? Tiểu cười lắc đầu. Tuy Mao Sơn có không hiếm động vật, nhưng chỉ là một vài chú sóc hoặc thỏ hoang, rất hiếm loại động vật lớn và hung dữ. Nếu luận về thể hình, thì chú chó giới ngôn của chùa cũng thuộc vào hàng top 10. Hẳn nhiên, Tiểu cũng nhắc nhở cô Phật tử rằng, tuy núi không có các loại thú dữ, nhưng cũng không hiếm các loại côn trùng như kiến, chuột, rắn. Hai người lắng nghe lời dặn dò xong, liền vào núi tham quan. Giới sân thật cũng có nhân duyên với hai người đó. Lúc rảnh rỗi buổi chiều, Tiểu đang quét sân, định hút rác đem đổ ra ngoài. Vừa mở cửa chùa, lại gặp hai thí chủ. Có lẽ không nghĩ có chuyện trùng hợp xảy ra, nên hai bên cứ ngẩn người ra rồi cười. Hai vị thí chủ nói, họ tham quan cả ngày, đi vòng hết Mao Sơn. Tuy ở đây không phải chốn danh lam thắng cảnh, nhưng phong cảnh thiên nhiên trong lành, an tịnh khiến họ rất vui, chụp nhiều hình, thu hoạch cũng được nhiều thứ. Chợt cô Phật tử hỏi Tiểu, không biết chùa có máy vi tính hay không, vì bộ nhớ máy ảnh của cô đã đầy, cần chuyển hình vào ổ USB. Tiểu dẫn hai người vào phòng vi tính, đúng lúc Giới Ngạo đang ở trong đó. Hai thí chủ, người chọn hình, người hưng phấn kể cho hai Tiểu nghe việc chụp hình hồi trưa. Những cảnh này không có xa lạ gì với các Tiểu, nhưng họ có góc nhìn nghệ thuật nên chụp ảnh rất đẹp. Thí chủ đang mở từng tấm ảnh cho hai Tiểu xem. Khi đến tấm nữ thí chủ chụp trong rừng trúc, Giới Ngạo chợt chen vào một câu, tấm ảnh chụp chung này thật đẹp. Giới Sân nhìn tấm ảnh, chỉ thấy một mình cô ta đang đứng trong đám trúc, đâu có chụp chung với ai. Hai người kia cũng thắc mắc, và cả ba ngạc nhiên nhìn Giới Ngạo. Tiểu ta đưa tay chỉ vào tấm hình, nói, huynh nhìn đi. Theo ngón tay của Tiểu, Giới Sân chợt phát hiện ra, cách gương mặt của cô Phật tử chừng 10 phân, có một chú rắn nước nhỏ. Tuy biết đây không phải là loại rắn độc, nhưng Giới Sân vẫn cảm thấy nể phục cô Phật tử bội phận. Cô dám đứng gần rắn mà chụp hình, khả năng bị rắn cắn là rất có thể xảy ra. Nhưng bái phục chưa được 3 giây, vị nữ thí chủ đã chợt la oai oái, khiến hai Tiểu hết cả hồn. Giới Ngôn đang nằm ngủ ngon trên chiếc đôn nhỏ, cũng giật mình té xuống, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn về phía Tiểu, rồi cụp đuôi chạy biến. Nữ thí chủ lập cập nói, sao mà có rắn như vậy, thật là sợ chết người. Thì ra lúc chụp hình, cô không hề biết có chú rắn nằm kế bên. Xem cô gái trong hình, cô đang mỉm cười mím chi nhìn ống kính, thần thái rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết hiểm nguy chỉ chừng trong gang tấc. Khi nguy hiểm đến, cô thật bình tĩnh. Khi nguy hiểm đã rời xa, cô lại sợ hãi như vậy. Thật là kỳ lạ. Thật ra không có chút gì lạ lạ. Nếu như chúng ta không để tâm với những nỗi sợ hãi và đau khổ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt qua. Câu chuyện 18. Giới Ngôn. Dưới Trấn Diễu có một tiệm bán hàng nhỏ của nhà họ Ích. Tiệm tuy không lớn nhưng buôn bán rất tốt, vì tài nghệ nấu ăn của đầu bếp thật cao siêu. Có lần xuống núi đi công việc về chùa không kịp, chúng tôi ghé tiệm này dùng cơm. Ông chủ tiệm đặc biệt trổ tài nấu thức ăn chay cho nhà chùa. Ngày nọ, mấy Tiểu đi ngang qua tiệm, phát hiện tại tiệm cơm có chiếc lồng, trong đó nhốt một chú chó nhỏ mập mạp dễ thương. Tiểu Giới Trần và Giới Si thích lắm, đứng trước cửa tiệm cùng giỡn với chú. Đang đùa giỡn rất vui thì chủ bếp bảo rằng vài ngày nữa sẽ làm thịt chú chó. Giới Trần, Giới Si không đành lòng, muốn Giới Sân tôi tìm biện pháp giải cứu. Giới Sân bèn dũng cảm thương lượng với chủ tiệm ăn, xem liệu có thể nào thả chú chó hay không. Chủ tiệm nói năng rất lịch sự, nhưng không đồng ý thả. Nói là có khách đặt phần ăn rồi, nếu tìm chú chó khác, sợ khách sẽ không hài lòng. Tiểu thấy khó quá, nghĩ hay là về chùa xin tiền sư phụ mua chú chó này. Có vị khách đang ăn trong tiệm, nghe mấy Tiểu thương lượng với chủ tiệm lâu quá, bèn muốn giúp các chú Tiểu tiền mua chó. Nhưng ông khách nóng nảy quá, làm chủ tiệm ăn phát sân, nên gây chuyện với nhau. Cuối cùng, chủ tiệm quyết định không thèm bán chú chó, dù với giá tiền nào. Chắc chắn chú chó sẽ bị giết. Chú chó nhỏ không được thả, khách ăn cũng đi khỏi. Chúng tôi trở về chùa, cầu cứu sư phụ Trí Hằng đến thương lượng với chủ tiệm. Sư phụ mới nói với chủ tiệm vài câu, ông chủ bực mình bỏ mặc chúng tôi, trở vào trong tiếp khách. Sư phụ cũng không tìm ông chủ tiệm nữa, dắt mấy tiểu đứng trước cửa tiệm hướng về chú chó tụng kinh. Giới Trần, giới Si thường ngày tụng kinh không nhất tâm hay bị sư phụ rầy, nhưng lần này hai chú lại rất chú tâm. Chúng tôi tụng mấy giờ đồng hồ liền, chú tiệm cũng mấy lần ra xem, muốn bảo chúng tôi đi khỏi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hành động quái lạ của mấy thầy trò chúng tôi khiến cho khách qua đường lấy làm lạ, lần lượt đến giải bày tình lý giúp chú chó. Chú tiệm vốn có chút dao động, nhưng ngại mất mặt nên còn chần chừ. Cuối cùng, ông ta cũng quyết định thả chó. Sư phụ Trí Hằng đưa tiền, chú tiệm không chịu nhận. Sau đó, sư phụ Trí Hằng đặt pháp danh cho chú chó là Giới Ngôn. Làm việc gì, nếu có chút kiên trì nhẫn nại, có chút tâm tư, sự thành công đã ở trước mặt. Câu chuyện 19. Hai tiểu yêu thích nghe kể chuyện. Giới Trần được bà đem đến chùa hồi còn nhỏ xíu. Sau khi cha mẹ ly dị, Giới Trần ở với mẹ. Ngày nọ, mẹ và cha kế của hắn cùng đi làm ăn xa, không về nhà nữa. Bà của Giới Trần đã già, lại hay bệnh hoạn, sợ ngày nào đó không thể chăm sóc cháu, nên đem gửi hắn vào viện cô nhi. Thế nhưng cô nhi viện lại cho là cha mẹ của Giới Trần đều còn sống, không phù hợp điều kiện để nhận. Bà phải tìm đến chùa thưa chuyện cùng quý sư phụ, xem có thể gửi hắn vào chùa chăng. Năm đó chùa Thiên Minh còn vắng vẻ, quý sư phụ bàn bạc lâu lắm mới quyết định nhận Giới Trần. Cuộc sống của tu sĩ đơn giản, thêm một đứa bé cũng không có khó khăn gì. Năm Giới Trần vào chùa, hắn đã được 4 tuổi, thường không nói chuyện, không hay cười, cũng không có vẻ gì là dị ứng với cuộc sống mới. Có lẽ do bị chuyển tới chuyển lui nhiều lần, lúc đầu ở cùng cha, sau đó được đưa đến ở với mẹ, rồi ở với bà, cuối cùng được đưa đến chùa, riết rồi thành quen. Giới Si bẩm tính hiếu động, nhưng có việc gì cũng nhường cho Giới Trần. Giới Trần dần dần trở nên hoạt bát cũng phần nào nhờ Giới Si. Giới Trần lúc nhỏ hay lén hỏi Giới Sân, có khi nào chùa lại gửi hắn đi nữa không? Giới Sân trả lời chắc chắn là không thể. Từ đó hắn mới an tâm. Sau vài tháng, Giới Trần dần quen với cuộc sống trong chùa, nên hắn không hỏi gì nữa. Có thể thấy khả năng hàn gắn vết thương của trẻ thật nhanh chóng. Lúc đó, Giới Trần, Giới Si còn nhỏ. Sư phụ để hai chú nhỏ ngủ cùng giường. Tối nào hai chú cũng quậy quọ, không chịu ngoan ngoãn ngủ, cứ vật tới vật lui hoài. Khi gần ngủ, hai chú liền đề nghị Giới Sân. Sư huynh kể chuyện cho hai em nghe đi. Nếu như không kể, hai tiểu yêu lại không chịu nằm yên chỗ. Giới Sân chịu không xiết, đành đồng ý kể chuyện. Lúc đó Giới Sân khoảng 17 tuổi, vào chùa 5 năm, không có nhiều chuyện để kể. Lâu lâu lại đem những câu chuyện mà sư phụ Trí Duyên đã kể để biên soạn lại. Chuyện kể càng hay, hai chú càng không chịu buông tha Giới Sân. Bị hai tiểu yêu bức bách đến không còn biện pháp nào, Giới Sân chỉ còn cách đem chuyện nhà ra kể. Những mẩu chuyện đó không phải dùng giáo hóa người, mà chỉ dùng để hù dọa trẻ con. Như trẻ con không nghe lời mẹ, không chịu ngoan ngoãn để ngủ, cuối cùng bị ông kẹ, bọn lưu manh, bọn yêu quái bắt đi. Những chuyện này lại có hiệu quả hơn những câu chuyện của sư phụ. Những lúc kể đến khâu quan trọng, Giới Sân nhìn thấy hai chú đang bức bách chính mình nhắm mắt lại để ngủ. Rõ ràng là hai hắn đang sợ. Có lẽ do thời gian đó kể nhiều về những người xấu, trong đầu hai chú thường nghi ngờ bậy bạ. Có lần, mấy chú tiểu tôi đi công việc dưới trấn. Khi về chùa trời đã tối, đang tiết mùa đông, trời tối rất nhanh, màu đen bao trùm hết không gian đường núi. Người đi đường không có, hai chú tiểu có vẻ sợ hãi, nắm chặt hai tay của Giới Sân. Bỗng có một người đi xớt qua, Giới Si hỏi nhỏ Giới Sân, có phải là người xấu không? Đó có phải là tiểu yêu mà sư huynh hay kể trong chuyện không? Lại có một người già khoảng chừng 70-80 tuổi đi ngang qua nữa. Giới Trần lại hỏi, có phải là ông kẹ hay ông lưu manh mà sư huynh đã kể không? Giới Si cướp lời, đừng nghi tùm lum, biết đâu người khác lại cho rằng tụi mình gồm một yêu quái lớn dẫn hai tiểu yêu thì sao? Cúi đầu nhìn hai tiểu yêu, Giới Sân nói to, có mặt sư huynh, nếu như yêu quái đến cũng không sợ. Giới Sơn nắm chặt tay hai tiểu yêu, ưỡn ngực trước cái tối của hoàng hôn mùa đông, bước về phía trước. Câu chuyện 20: Loài hoa quý và xương rồng. Sư phụ Trí Duyên rất thích trồng hoa. Trước chánh điện, ngài bày rất nhiều kệ hoa, xếp hoa cảnh mà chính mình trồng lên trên. Lúc Phật tử đến nghe kể chuyện xong, cũng thích đến nơi này ngắm hoa. Các loại hoa cảnh rất nhiều. Có loại hoa thường thường như nguyệt quế, hoa lan. Cũng có loại hoa cảnh hiếm lạ, tiểu cũng không biết gọi là hoa gì. Các Phật tử hình như đều biết sở thích này của sư phụ, nên khi họ lên núi nghe kể chuyện, thường thuận tay mang vài bình hoa lên cúng dường. Thích trồng hoa cũng chưa chắc là có thể trồng tốt. Trình độ trồng hoa cảnh của sư phụ Trí Duyên chỉ thường thường, thỉnh thoảng lại làm cho các loại hoa quý khô héo. Chỉ vì thường có người dân hoa, nên dạng hoa trước Phật đường không thấy ít đi, mà trái lại càng ngày càng nhiều thêm. Trong Trấn Diễu có một ông Phật tử già họ Nhạc. Nhà ông ở trên thành thị, nhưng sau khi về hưu thường đến thị trấn nhỏ này. Nghe nói lúc trước ông làm việc có liên quan đến cây cỏ nên có cùng sở thích với sư phụ Trí Duyên. Chỉ là trình độ trồng hoa của ông cao hơn sư phụ nhiều, thậm chí chuyển thành hiệu ích kinh tế. Ông chuyên môn trồng những loại hoa bán chạy đem xuống chợ bán. Ngày nọ, ông Nhạc đến chùa nghe kể chuyện, đem lễ vật đến dâng lên sư phụ, là chậu hoa nhỏ, trong đó trồng một cành cây nhỏ. Tiểu không biết gọi đó là hoa gì, nhưng tiểu thấy sư phụ Trí Duyên rất đổi vui mừng, nghĩ chắc đó là loại hoa quý hiếm. Ông Nhạc nói với tiểu, loại hoa đó mua từ rất xa mang về. Khi hoa nở màu sắc rất sặc sỡ, nhưng loại hoa này rất khó dưỡng. Ông đặc biệt đem tới một quyển sách, chỉ cho sư phụ biết trong đó có vài trang nói về phương pháp dưỡng hoa. Sư phụ Trí Duyên vui mừng nhận quyển sách. Sau khi ông đó đi khỏi, sư phụ Trí Duyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ cẩn thận xem sách, đem chậu hoa đặt tại nơi có nhiều ánh sáng, cẩn thận chọn loại đất, nước và vật liệu dưỡng hoa. Sư phụ còn ghi vài điều về thời gian tưới nước, bón phân, bảo tiểu nhớ nhắc nhở, kẻo sư phụ quên. Chậu hoa đó được dưỡng hơn tháng, chưa đến lúc hoa nở đã khô héo. Sư phụ rất thất vọng, chỉ còn cách bỏ đi. Ngày nọ, dọn dàn hoa, tiểu đột nhiên phát hiện dưới dàn hoa còn một chậu hoa xương rồng nằm lăn lóc mà nửa tháng trước do không thấy. Tiểu cứ ngỡ là ông Nhạc đem đi đâu hay là hoa bị rớt dưới dàn. Tiểu liền tưới nước cho hoa. Vài ngày sau, hoa liền xanh như thường lệ. Có loại hoa được tận tâm vun bồi, chưa tới tháng đã khô héo. Có loại hoa bỏ lăn lóc hơn nửa tháng cành lá vẫn xanh tươi. Tiểu hỏi sư phụ Trí Duyên, làm sao mà hoa xương rồng không bị khô héo? Sư phụ đáp, do vị xương rồng sống trên sa mạc, quen với việc khô hạn nên không cần nước vẫn sống. Thì ra khốn khó không phải là nghịch cảnh, giống như hoa xương rồng sống trên sa mạc. Do vậy mà sức sống càng thêm mãnh liệt. Chúng ta đang sống trong cảnh khốn khó, có thể nên tự nói với mình, tôi có thể vì thế mà trở nên lớn mạnh. Câu chuyện 21: Giới Trần xem pháo hoa. Sư đệ Giới Trần là một chú tiểu dễ thương. Đối với người ngoài, chú hay mắc cỡ, e thẹn. Chỉ cần nói vài câu với các thí chủ là mặt chú đã đỏ như gấc, nhưng chú lại được chú ý nhất chùa. Các thí chủ khấn Phật xong, thế nào cũng hỏi thăm tiểu Giới Trần vài câu. Mấy năm nay, tiểu Giới Trần lớn thêm vài tuổi, cũng bớt đi tánh e thẹn, nhưng chú không quen thổ lộ quan điểm của mình. Dù vậy, chú có một sở thích mà cả chùa ai cũng biết, đó là thích xem pháo hoa. Gặp khi lễ hội, Giới Trần thường leo lên nơi cao nhất của chùa, nhìn về hướng Trấn Diễu, vui vẻ xem dân dưới trấn bắn pháo hoa. Khi pháo hoa từ dưới đất vọt mạnh lên không trung, tỏa ra những sắc màu đẹp mắt, niềm vui trên gương mặt của chú còn sáng hơn ánh pháo. Nhớ lần nọ, mấy chú tiểu chùa hay tin siêu thị nhỏ dưới trấn mừng lễ tròn năm khai trương, Nghe nói họ chuẩn bị một vài hoạt động, còn mua rất nhiều pháo. Nhất định là sẽ có tiết mục bắn pháo hoa. Nhất định đây là dịp tốt để giới trần xem cho no mắt. Vì trước đó pháo hoa chỉ được bắn vào giữa đêm giao thừa, không thể xuống núi xem. Lần này các chú còn có thể đi dạo trấn nữa. Đến ngày lễ mừng tròn năm của siêu thị, giới sân bận việc, nên chỉ có giới ngạo dẫn hai tiểu sư đệ xuống trấn xem pháo hoa. Mấy chú đi chơi đến gần tối mới về. Qua mấy bữa sau, giới trần chợt nhớ chuyện xem bắn pháo hoa. Lúc ăn cơm, bèn hỏi. Bữa xem bắn pháo hoa chắc đẹp lắm phải không? Kể huynh nghe đi. Giới trần không hồ hởi như mọi khi. Hắn nói, pháo hoa không đẹp như em tưởng. Sau đó bận xem các trò vui khác nên không nhớ rõ lắm. Thì ra hôm đó là ban ngày. Giới trần thích xem pháo hoa chỉ là pháo bông được bắn vào ban tối. Ánh sáng như rực lên giữa màn đêm. Còn ban ngày thì ngoại âm thanh ra, pháo hoa chẳng có màu sắc gì đặc biệt. Rất nhiều người hy vọng có cơ hội phóng ánh sáng của mình để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng xem ra chỉ biết cách phóng thôi chưa đủ. Mà quan trọng là phải biết cách để chiếu sáng vào lúc nào, vào nơi nào. Có như vậy thì ánh sáng mới tỏa hết sắc màu của nó. Câu chuyện 22. Cánh hoa và thảm cỏ xanh. Màu sơn rất đẹp. Đây không phải là giới sân nói, mà là lời đánh giá của các khách hành hương Phật tử đến chùa thắp nhang. Giới sân từ nhỏ đến lớn chưa đi ra khỏi nơi này. Xung quanh đây toàn núi non mây nước điệp trùng. Đúng là con người thường không cảm được sự Phật đẹp ở bên mình. Năm đó, mùa đông vừa qua vài hôm, trên con đường nhỏ dẫn lên chùa không bóng người qua lại, chỉ có những mảng nắng hồng bên triền núi và cây cỏ xanh bên đường. Những cành cây khô queo bắt đầu hé nở như mầm non. Thảm cỏ nằm phục cả mùa đông dài nay bắt đầu xanh trở lại. Nhắm mắt lắng nghe, dòng suối từ trên núi lâu nay băng đóng dày, giờ đã có tiếng nước chảy róc rách. Chợt giật mình, xuân đã đến rồi sao? Sáng sớm hôm nọ, sau khi tụng kinh khuya xong, Tiểu cùng sư phụ Trí Duyên đến giếng lấy nước. Sư phụ lớn tuổi, đi giữa đường mệt nên ngồi nghỉ trên thảm cỏ phủ đầy cánh hoa. Một con chồn sóc chạy ngang qua, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn trân trân hai thầy trò. Có lẽ chùa không nuôi gà nên chú ta chưa ghé thăm cửa thiền bao giờ. Giới sân muốn đùa với nó nên vội chạy đuổi theo. Chồn sóc sợ nên chui vào hang. Sáng sớm, cỏ còn đọng sương đêm nên y áo của hai thầy trò dần thấm ướt. Sắc màu xanh biếc, đỏ hồng làm óng ánh cả núi đồi. Những đợt gió thoảng nhẹ cũng làm cho những hạt sương rơi xuống. Những lúc gió thổi mạnh lại có thêm những cánh hoa sặc sỡ rơi theo. Tiểu hứng lấy mấy cánh hoa chơi vơi vào lòng bàn tay. Sợ cánh xin nõn nà, lòng bất chợt cảm khái, mang mang. Tiểu hỏi sư phụ Trí Duyên, phải chăng nhân sinh cũng giống như những cánh hoa, tuy nhỏ mà diễm lệ? Sư phụ cười đáp, trong mắt chúng ta, cánh hoa tuy đẹp nhưng không thể để lâu được. Chỉ cần cách đêm, cánh hoa đã khô héo vì không được dưỡng nuôi. Cái đẹp này thật ngắn ngủi, không có khả năng sinh trưởng. Nhưng thảm cỏ bình thường kia hiếm ai để ý, lại không dựng sanh trưởng, dần dần phủ đầy cảnh núi. Quả thực, ngôi sao băng sáng lấp lánh chỉ trong thoáng chốc, nhưng ngọn đèn nhỏ có thể sáng đến thâu đêm. Nham thạch không ngừng bị sóng dữ đập vào, vẫn cứ đứng y nguyên chỗ cũ. Nhưng những giọt nước nhỏ giọt vào đá từ năm này qua năm nọ lại có thể xuyên qua núi cứng. Cười to khiến người ta để ý, nhưng cười mỉm lại có thể làm ấm cả một tấm lòng. Nhân sinh cũng như vậy, cứ theo đuổi cái huy hoàng ngắn ngủi không có ý nghĩa gì, chỉ là thay đổi quỹ đạo của chính mình, thường không đạt được gì cả. Tích lũy từng chút trí huệ, làm hành trang cho tương lai của chúng ta mới là sự vĩnh hằng. Câu chuyện 23. Điểm nhìn. Cô Phật tử họ Lý không giống với các Phật tử khác. Mỗi lần lên chùa thắp nhang, cô thường ở lại rất lâu. có khi ở đến một hay hai ngày. Phòng khách của chùa được xây cách chánh điện một quãng. Lần nọ, đang lạy Phật trong chánh điện, bỗng cô Lý nhìn thấy Tiểu Giới Si. Buổi chiều, cô gặp sư phụ Trí Duyên, hỏi rằng chú Tiểu tội nghiệp ấy tên gì. Sư phụ Trí Duyên lấy làm lạ, không biết làm sao mà cô này lại thấy Giới Si tội nghiệp. Cô nói, thầy nhìn xem, y phục của chú Tiểu đó cũ quá rồi. Thật ra không phải chùa nghèo đến nỗi không có tiền may y áo mới cho Giới Si, mà bởi tại Giới Si rất nghịch ngợm. Ở trong chùa cứ trèo lên trèo xuống, có khi còn chạy đến Mao Sơn leo cây hái trái. Sư phụ Trí Huệ thường giúp chú phá lại mấy chỗ rách, nhưng không phải lần nào sư phụ cũng trông thấy chú mặc chiếc áo rách toạc hết cả cánh tay chạy rong trong chùa. Lần này có người chỉ, sư phụ Trí Duyên liền căn dặn Tiểu giúp chú tìm chiếc áo mới để thay. Vừa giúp Giới Si thay áo, Giới Sơn vừa dặn chú không nên mặc áo rách chạy rong trong chùa nữa. Phật tử nhìn thấy không hay, họ sẽ trách sư phụ không lo cho mấy chú. Giới Sơn khó khăn lắm mới thay được áo cho Tiểu. Đột nhiên Giới Si hỏi, bà Phật tử tội nghiệp hồi sáng đó là ai vậy hả sư huynh? Giới Sơn lấy làm lạ, liền truy hỏi, mới hay rằng người mà Tiểu Tam muốn nói đến chính là cô Phật tử họ Lý. Cô này rất xem trọng việc ăn mặc, quần áo lúc nào cũng láng lẫy, sợi dây chuyền trên cổ vừa sáng lại vừa nặng, xem ra rất mắc tiền. Giới Sơn không biết Tiểu ta thấy tội nghiệp cổ ở chỗ nào. Giới Si nói, trang phục bà đó tuy rất đẹp, nhưng cái áo lúc nào cũng bó chặt cái cổ, trông thiệt là tội. Điểm nhìn của con người ta thật là kỳ lạ. Cùng đánh giá một sự việc, cùng nhìn từ một hướng, nhưng cái nhìn của ta có thể rơi vào một điểm nào đó. Vì vậy mà cảm nhận của mỗi người có khác nhau. Giống như ai đó chỉ nhìn quần áo và sợi dây chuyền của cô Phật tử họ Lý, thì có thể họ sẽ cảm thấy tội nghiệp cho mình. Nhưng nếu ai đó chỉ quan tâm đến cái cổ của bà ta thôi, thì lại cảm thấy thương cho bà hết sức, y như Giới Si vậy. Đối với bất cứ vật gì, chúng ta đều không nên chỉ nhìn vào một điểm. Dùng ưu điểm của mình để nhìn nhược điểm của người, ta sẽ dễ dàng phát sinh lòng tự đại. Nếu như lấy nhược điểm của mình để xem ưu điểm của người, ta lại phát khởi cảm giác tự ti. Chỉ khi nhìn rõ mọi góc độ, ta mới đánh giá chính xác. Lòng tự đại cũng như tự ti sẽ không thể xuất hiện. Câu chuyện 24. Hy vọng của ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh thường hay đến viếng chùa Thiên Minh. Vài năm gần đây, công việc làm ăn trên thành phố của ông có chiều hướng phát đạt. Ông Trịnh còn rất trẻ, tính tình lại sảng khoái, thích kết giao với bạn bè, thường kéo bạn đi vui chơi đây đó. Ông cũng thích học Phật, thường tìm đến chùa Thiên Minh gặp chúng tôi đàm đạo. Có khi nhìn thấy liêu phòng của chùa bị cũ, ông liền cho thợ đến sửa. Ông rất thích cảnh núi non gần Trấn Diễu, bởi cho rằng núi non Thanh Tú là nơi thích hợp cho việc nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nên cho xây nhiều nhà ở đây. Sau đó, ông lại đầu tư một số tiền lớn để khai trương khu du lịch gần đó. Có ai ngờ đâu trước đó, công ty của ông bị thư kiện tranh chấp về vấn đề kinh tế. Về mặt pháp luật, tuy ông Trịnh hoàn toàn có lý, nhưng điều này đã dẫn đến việc tiền đầu tư bị tồn động. Khu du lịch mới đầu tư một nửa cần phải đầu tư thêm. Ngân khoản của ông Trịnh không cách nào xoay sở được, phải bán đất để tiếp tục hoàn thành công trình. Tin tức xấu về việc tranh chấp của công ty ông tới tai những người hùn vốn. Họ sợ ông không thể thắng kiện, nên liền đến đòi tiền lại, thậm chí chưa đến kỳ hạn cũng đòi. Bạn bè ông Trịnh không phải giàu lắm, trong việc này chỉ muốn giúp đỡ việc làm ăn thôi. Do ngày nào cũng bị người ta đến trước cửa công ty đòi tiền, chịu không xiết, ông ta liền tìm đến chùa Thiên Minh trốn tránh một thời gian. Sư phụ biết ông tâm địa lương thiện, chỉ vì gặp phải khó khăn tạm thời, nên đồng ý cho ông trú tạm. Vì không ai ngờ ông lên chùa trốn tránh, nên không ai biết để đến tìm. Chùa Thiên Minh ngày thường, người người tới lui, sư phụ sợ ông Trịnh bị người ta phát hiện gây phiền phức, nên sắp xếp cho ông ở cùng với Tiểu và Giới Ngạo. Do tính phóng khoáng, nên dù gặp việc khó khăn như vậy, tâm tính của ông Trịnh cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Ông thường nằm trên giường hát, Có khi cao hứng lại nhịp tay xuống giường, xuống bàn. Giọng ông không hay nhưng nhịp điệu lại rất vui vẻ. Tâm tình như vậy thật cũng không đến nỗi nào. Cách vài hôm, ông Trịnh lại xuống núi một lần. Lúc trở về đều trông rất hưng phấn, kể tiến triển sự việc cho chúng tôi nghe. Tiểu và Giới Ngạo không hiểu ông nói gì, nhưng nhìn nét mặt của ông biết là sự việc tương đối thuận lợi. Qua 2 tháng, ông Trịnh thắng kiện, đến lúc trời chùa còn mời chúng tôi khi nào xuống trấn nhớ ghé công ty ông chơi. Vài tháng sau, khi Tiểu xuống núi mua đồ, gặp ông Trịnh đang lái xe. Từ xa ông đã chào mời lên xe, vừa nói vừa cười, hỏi thăm sức khỏe của quý thầy trong chùa. Khi tạm biệt, bỗng dưng ông bảo, bây giờ tuy rất bận, nhưng ông vẫn thường hay nhớ lại những ngày sống trong chùa Thiên Minh trên núi. Bây giờ, dù không biết là lúc nào sẽ mất hết tài sản, nhưng đó lại chính là lúc mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Tiểu nghĩ, có thể lúc khó khăn không phải là lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như đem tâm lạc quan đối diện với nó, bạn mới phát hiện được là hãy còn rất nhiều hy vọng. Câu chuyện 25. Nước giếng mùa đông. Khách hành hương lên chùa Thiên Minh rất nhiều. Người đến lạy Phật, kẻ đến nghe chuyện. Có người tham quan Mao Sơn, có kẻ đến để bình phẩm trà. Mấy hôm rồi tuyết ngừng rơi. Sáng sớm hôm đó thức dậy, vừa đẩy cửa ra, Tiểu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy con đường lên chùa đã được dọn sạch tuyết. Bước ra ngoài, chú còn ngạc nhiên hơn. Không phải chỉ có con đường vào chùa Thiên Minh mới được dọn, mà hình như từ Mao Sơn xuống đến Trấn Diễu đều đã sạch sẽ tuyết. Tiểu vào chùa dò hỏi quý sư phụ và sư huynh đệ, nhưng không ai biết người nào đã dọn tuyết giùm. Vài hôm sau, người lên chùa dần dần đông lên. Tiểu hỏi những người trong trấn rằng ai đã dọn tuyết. Mọi người cứ cười, không đáp. Thì ra việc này không phải 1-2 người có thể làm xong, mà chắc là mọi người trong trấn đã lén làm. Ngày kia, có 2 thí chủ đến chùa. Người con trai còn trẻ, tuổi cỡ Giới Sân. Còn bà kia đã già, tuổi hơn 70. Trên mặt có nhiều nếp nhăn, đi đứng cần người dìu. Bà nói nếu như đường còn tuyết, chắc là không lên chùa được. 2 vị thí chủ đều rất lạ, chắc không phải là dân trong trấn. Bà già lạy Phật xong, ngồi trong thiền phòng nghỉ ngơi. Hóa ra đây là 2 bà cháu từ ngoài tỉnh về Trấn Diễu ăn Tết. Người cháu đi cùng bà lên chùa lạy Phật. Người bà ngồi trong thiền phòng nhìn tứ phía. Bà cho biết 20 mấy năm trước bà đã từng đến nơi này. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Quý sư phụ còn không nhớ ra bà là ai, dù gì cũng đã hơn 20 năm rồi. Bà kể, còn nhớ lần đó lên núi, vào lúc tiết xuân, quý sư phụ mời bà uống tách trà Mao Sơn. Tới bây giờ, bà vẫn không quên vị trà độc đáo năm đó. Do vì dùng nước giếng trong núi pha trà, nên hương vị mới thơm tự nhiên như thế. Bà lão ngồi bên sông cửa, mắt mông lung, hình như đang nhớ về vị trà năm đó. Đứa cháu nhìn bà cười mỉm, hỏi quý sư phụ có trà không? Vì bà nội ở nhà thường nhớ về bát trà của quý sư phụ chùa Thiên Minh. Giới Sân nhanh nhẹn bảo trà lúc nào cũng có, dù không phải mùa trà. Giới Sân đi ra ngoài, đứa cháu bước theo sau. Cậu ta chợt bảo Giới Sân rằng, bà cậu nói dùng nước giếng trên núi thì nước trà mới có vị ngọt ngon. Giới Sân cảm thấy khó, bình thường đi lấy nước không sao, chứ bây giờ mùa đông vừa dứt, tuyết vẫn còn đóng dày. Lấy nước giếng trên núi về, e không phải dễ. Đứa cháu hình như đoán biết được ý Tiểu nên lẹ làng nói, sư phụ có thùng không? Chỉ đường con biết, con đi lên núi lấy nước. Tiểu đang chần chừ, Giới Ngạo đã mau mắng. Thời tiết này, anh lại không biết đường, rất nguy hiểm, hay là dùng đỡ nước mưa đi. Nhưng đứa cháu chỉ kiên quyết lấy cho được nước giếng trên núi. Giới Ngạo cầm chiếc thùng nhỏ, có chút không an tâm nên đi cùng với người cháu. 2 người đi rất lâu, Giới Sân nóng ruột đi tới đi lui ngoài sân. Đổi lâu sau mới thấy cả 2 vừa nói vừa cười, xách chiếc thùng chứa đầy nước về. Thời tiết này mà tìm được nước giếng thật không dễ tí nào. Tiểu lấy nước đi đun, chế bình trà cho bà lão. Bà vừa uống vừa khen, vui vẻ y như trẻ con. Hai vị thí chủ ở lại chùa, sáng hôm sau mới ra về. Đứa cháu khi tạm biệt còn không ngớt cảm ơn giới ngạo. Tiểu ta chỉ biết cười đáp trả. Quay vào chùa, Giới Sơn chợt liếc thấy cái thùng gỗ ngoài sân. Nhớ lại chính là cái thùng gỗ hôm qua Giới Ngạo lấy nước đem về còn thừa. Giới Sơn đến bên thùng nước, định xách vào nhà bếp, mới phát hiện nước giếng còn thừa nửa thùng hôm qua giờ đã đóng băng hết. Nước giếng mà Giới Ngạo lấy từ trên núi về, một nửa để trong nhà bếp thành nước trà thơm tho, nửa để ngoài sân đã đóng thành băng giá lạnh. Môi trường có ảnh hưởng nhiều đến con người chúng ta, chỉ cách bức tường mà đã liền thành hai vật khác nhau. Nhưng chúng ta muốn để nước trong nhà hay để nước ngoài sân đều là do chúng ta quyết định. Câu chuyện 26: Ly nước nhân sinh. Đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Năm đó, chính quyền Trấn Diễu muốn mở một vài khu du lịch nên mời các kỹ sư công trình lên núi thiết lập kế hoạch. Những năm đó, khách thập phương đến chùa Thiên Minh không bằng bây giờ. Đôi khi cả ngày cũng không có người nào đến thắp hương. Nên những kỹ sư công trình được chính quyền mời đến đều ở tại chùa. Trong số các kỹ sư công trình đó có một chú trung niên, trông dáng rất phúc hậu. Tiểu còn nhớ nụ cười ôn hòa của chú. Chú đối xử với tăng chúng trong chùa rất khách sáo. Nếu như giữa sân mà nhìn thấy quý sư phụ thì liền chắp tay xá, đợi chúng tôi chắp tay đáp lại. Chú lại lần nữa hướng đến chúng tôi xá tiếp. Thường xá qua xá lại rất lâu mới kết thúc. Do đó chúng tôi ngại gặp chú vô cùng. Nghe nói kế hoạch của các kỹ sư công trình phải chờ quyết định cuối cùng của lãnh đạo, nên tiến trình bị trì hoãn. Mọi người đều rảnh rỗi. Vài vị tranh thủ dịp này đi vòng vòng tham quan. Riêng chú trung niên không đi. Mỗi ngày, chú đều ngồi trên hòn đá bên cổng chùa, nhìn lá rơi. Có khi ngồi đến mấy giờ liền không động đậy. Tiểu Giới Sơn nhìn thấy dáng mạo của chú, đột nhiên nhớ lại việc sư phụ Trí Duyên từng ngồi trên hòn đá nhìn lá rơi. Nghĩ chú này chắc có tâm sự, nhưng chú không muốn biểu lộ, chỉ ngồi yên đó. Giới Sơn thật không nén nổi nghi hoặc, lại ngồi cạnh bên chú. Đột nhiên chú ấy thở dài, hỏi Tiểu. Con người chúng ta làm sao để cảm thấy hài lòng với những việc bình thường? Giới Sơn bất chợt không tìm ra câu trả lời. Chú ấy liền kể chuyện quá khứ của chú cho Tiểu nghe. Thì ra chú tốt nghiệp từ một trường rất nổi tiếng. Khi tốt nghiệp, chú đã thiết lập cho mình nhiều mục tiêu, hy vọng trở thành người xuất chúng. Đến lúc mới ra làm việc, chú không ngừng nỗ lực để đạt đến mục tiêu, nhưng lại luôn gặp nhiều trở ngại. Mục tiêu trước sau vẫn chưa thực hiện được. Sau đó chú kết hôn rồi có con. Năm đó, những mục tiêu cũng chỉ là con số 0. Đến hôm nay, mục tiêu càng lúc càng mờ mịt. Cuộc sống lắm khi bận rộn khiến chú quên đi lý tưởng. Gần đây rảnh rỗi, chú đột nhiên nhớ lại mộng xa xưa. Nhưng chú đã từng muốn buông bỏ mộng tưởng để trở lại làm người bình thường. Vì vậy mà chú hỏi Tiểu, con người chúng ta làm sao hài lòng với những điều bình thường? Giới Sơn đến Phật đường cầu cứu sư phụ Trí Duyên. Sư phụ suy nghĩ, cầm ly nước ra sân, đến trước mặt chú, rồi đổ ly nước xuống chiếc bàn đá. Nước rơi đầy bàn, phần lớn theo mặt bàn chảy xuống đất, chỉ có một vài giọt động lại trên mặt đá. Chú cứ ngơ ngác nhìn sư phụ Trí Duyên, không biết sư phụ đang chuẩn bị làm gì. Sư phụ nói, ngày mai ta sẽ trả lời cho câu hỏi của chú. Sáng sớm ngày hôm sau, chú ấy thức dậy rất sớm, đứng trước bàn. Chú nhìn thấy những giọt nước ít ỏi ngày hôm qua đã khô từ khi nào. Sư phụ Trí Duyên nói, nước trong ly hôm qua có một chút động lại trên mặt bàn. Trải qua thời gian bốc hơi bay lên không trung, còn phần nhiều đã chảy thấm vào đất. Mỗi một giọt nước đều mơ là mình sẽ được bốc lên không trung, nhưng chỉ một ít là có thể, còn lại thì thấm vào đất, tích tụ thành nước giếng, trở thành từng ly đẫm hương trà thơm tho. Số khác động lại ở gốc cây, lặng lẽ lưu động, biến thành nước nuôi dưỡng từng chiếc lá. Ai dám nói là những giọt nước chảy vào đất là không có giá trị, chúng chưa tầm thường bao giờ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.